Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1163 bạn tận thi đấu. Trung Quốc đội 3 cầu dẫn trước, Thái Lan đội đối mặt cái này gần như rong huyết tình thế chỉnh thể đều có chút không biết làm sao. Nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá càng thêm hưng phấn. Khàn cả giọng vì Trung Quốc đội cố lên, đổi lại những người khác khả năng rất khó lý giải. Cái này không phải liền là đánh cái Thái Lan đội sao? Không đến mức đi, nhưng Tư Đồ Vân Binh nhìn quanh khán đài, khóe miệng mỉm cười. Đây chính là Trung Quốc fan bóng đá, đáng yêu nhất fan bóng đá. Yêu cầu của bọn hắn xưa nay không cao, kỳ vọng của bọn hắn cũng xưa nay không quá phận. Chỉ cần Trung Quốc đội có thể có một tia biểu hiện tốt ánh sáng xuất hiện, liền phảng phất chiếu sáng bọn hắn toàn bộ thế giới. Huống chi hôm nay Trung Quốc đội ở đây bên trên nghiền ép đã từng đồ sát qua bọn hắn đối thủ. Điều này có thể làm Trung Quốc fan bóng đá không hưng phấn, không điên cuồng. Tranh tài phút thứ 31 lúc Upmeet cùng Thái Lan đội cầu thủ chiến đấu lúc hai người dây dưa tại một khối song song té ra. Đường biên bên ngoài, Upmeet lập tức đứng dậy chuẩn bị đi mở đường biên cầu. Nhưng là trọng tài biên lại ra hiệu là Thái Lan đội đường biên cầu. Upmeet tức giận đối trọng tài biên gầm thét một cuống họng. Nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá cũng đang vì hắn cổ vũ thanh thế. Muốn chính là cái này khí thế. Thái Lan đội tiến công đã trở nên rất nôn nóng, gần như đánh tới chỗ nào tính chỗ nào, đồng thời có cơ hội liền nghĩ trăm phương ngàn kế đi sút gôn. Tranh tài phút thứ 33, Thái Lan đội tiên phong vùng cấm địa tuyến bên trên miễn cưỡng lên chân sút gôn. Bóng đá nhận Bạch Viễn Phàm quấy nhiễu, kết quả ngoài ý muốn biến hướng. Thẩm Kính Tiết nguyên bản di động hướng bên trái, lần này vội vàng dừng lại trở về đi phía bên phải. Mắt thấy bóng đá muốn lăn nhập cầu môn bên trong, hắn ra sức đập ra. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tại cánh cửa tuyến thượng tướng cầu đặt tại bàn tay phía dưới. Thái Lan đội cầu thủ tại hướng trọng tài chính ra hiệu bóng đá đã vượt qua cánh cửa tuyến. Nhưng là Thẩm Kính Tiết đè ép bóng đá tay căn bản là không có động. Từ ranh giới cuối cùng phương hướng hoặc đường biên phương hướng góc độ đi xem trận banh này, thấy thế nào đều không có vượt qua cánh cửa tuyến. Thẩm Kính Tiết lần này cứu thua cho thấy hắn linh hoạt cùng năng lực phản ứng. Bạch Viễn Phàm đụng một cái đối phương tiên phong bắn ra bóng đá dẫn đến biến hướng. Thẩm Kính Tiết kịp thời làm ra điều chỉnh sau cứu thua đưa bóng đặt ở cánh cửa tuyến bên trên. Ra sức bảo vệ Trung Quốc cầu môn không mất. Vị này hiệu lực tại La Liga Recreativo thủ môn bản mùa giải tại La Liga ở bên trong lấy được rất tốt kinh nghiệm tích lũy cùng tăng lên. Chúng ta có lý do tin tưởng hắn sẽ là Trung Quốc đội tương lai 10 năm tốt nhất môn thần. Thẩm Kính Tiết từ khi bị Tư Đồ Vân Binh mang đến Liverpool về sau, Tư Đồ Vân Binh một mực đem không cần đến thủ môn thẻ bài đều cho hắn. Cho dù giai đoạn trước thuê ra ngoài, nhưng Thẩm Kính Tiết cũng lệ thuộc vào Liverpool. Bởi vậy những năm này kỳ thật thực lực của hắn một mực tại phi tốc tăng trưởng bên trong. Chỉ bất quá thủ môn vị trí này thực lực biến hóa rất khó coi ra. Nhất là không có trải qua top league khảo nghiệm cũng chứng minh không là cái gì. Cũng may bản mùa giải hắn chuyển nhượng đi La Liga về sau, chỉ bằng mượn trước mấy trận tranh tài xuất sắc phát huy liền ngồi vững vàng chủ lực vị trí. Châu Á thủ môn muốn đặt chân châu Âu rời bóng đá rất khó. Bởi vì thủ môn vị trí này cạnh tranh càng tàn khốc hơn cùng kịch liệt. Đại đa số thủ môn là toàn bộ chức nghiệp kiếp sống hoặc là không lên được ngũ đại thi đấu vòng tròn. Hoặc là tại ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong không có nhiều ra sân cơ hội. Có thể hết khổ cũng kém không nhiều đến nhanh 30 tuổi. Đương nhiên không bài trừ Recreativo câu lạc bộ hậu trường có bên trong phương cổ phần khống chế. Nhân tố tại nhưng Thẩm Kính Tiết đi Recreativo vẫn là dựa vào bản thân thực lực nói chuyện. Bọn hắn chỉ là cho hắn một cái cơ hội, giúp hắn dọn sạch bộ phận cạnh tranh bên trên chướng ngại. Tư Đồ Vân Binh một mực đối Thẩm Kính Tiết bảo trì chú ý. Cái này từ khi đi vào châu Âu mặc kệ đi nơi nào đều sẽ mang lên dưỡng bệnh mẫu thân tuyệt đối cũng là một cái làm cho đau lòng người hiếu tử. Thái Lan đội ở đây bên trên không thể chế tạo ra càng nhiều uy hiếp. Trung Quốc đội thế công lại sóng sau cao hơn sóng trước. Tranh tài phút thứ 35 lúc, Đường Vũ Lôi kéo bên cạnh đến cánh phải cùng La Tín phối hợp đến cùng một chỗ về sau. Trung Quốc đội cánh phải khoái công đánh xuyên qua Thái Lan đội đường biên phòng tuyến. Lần này là Vũ Lôi đường biên trước chen vào tiếp ứng đến La Tín truyền bóng. Sau đó La Tín bên trong cát, La Thành từ khác một bên cũng nhanh chóng bên trong rừng A. Cho dù nhìn trên đài người xem cũng thấy được Trung Quốc đội cái này tiến công bên trong ẩn chứa phi thường minh xác chiến thuật mạch suy nghĩ. Thái Lan đội phòng tuyến cấp tốc lui về đến phía trước cầu môn khu vực. Vũ Lôi thì tại lội cầu giết vào vùng cấm địa sau đưa bóng truyền về ngược lại tam giác khu vực. Thái Lan đội trung tướng quay người nhìn lại. Có người muốn trước tiên phóng đi đưa bóng giải vây. Nhưng là càng nhanh sớm hơn sờ cầu chính là giết vào bên trong cấm khu Triệu Phong Hoa. Đường La Thành La Tín đã hấp dẫn đại bộ phận phòng thủ binh lực về sau. Triệu Phong Hoa tận dụng mọi thứ trước chen vào tiếp ứng đến Vũ Lôi ngược lại tam giác truyền về. Cầu, nghênh cầu không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân rút bắn. Cước này thấp bắn đưa bóng bắn về phía cầu môn góc xa. Nhưng ở nửa đường đánh trúng vào Thái Lan đội hậu vệ trên đùi phát sinh chiết xạ sau bắn vào Thái Lan đội cầu môn bên trong. Trung Quốc đội lại dẫn bóng. Triệu Phong Hoa tại phá khung thành sau đầy mặt mỉm cười. Nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá vô cùng điên cuồng. Triệu Phong Hoa lập cú đúp. Trung Quốc đội tiến công hôm nay thật sự là phong tao hoa lệ. Đường biên phối hợp đánh xuyên qua đối thủ phòng tuyến. Trung lộ kiềm chế yểm hộ. Sau chen vào đồng đội tiếp ứng phá khung thành đạt được. Trung Quốc đội đấu pháp bắt đầu trở nên phi thường có thưởng thức tính chất. Mà lại cũng tràn đầy châu Âu bóng đá kỹ chiến thuật sắc thái. Hiện tại Trung Quốc đội đã 4-0 dẫn trước Thái Lan đội. Tranh tài lại ngay cả hơn nửa hiệp đều không có đánh xong. Tư Đồ Vân Binh quay người đi hướng huấn luyện viên chỗ ngồi xuống tới. Bản này cũng không phải là một trận sẽ để cho hắn lo lắng thắng bại kết quả tranh tài. Hắn muốn làm chỉ là giám sát đám cầu thủ phát huy cùng thái độ. Hiện tại hơn nửa hiệp tiến vào hồi cuối giai đoạn, hắn cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Về phần nửa chàng sau phải đánh thế nào, chờ đến giữa trận lúc nghỉ ngơi lại tính toán sau. Thái Lan đội toàn đội sứt đầu mẻ chán. Bắt đầu từ nội tâm chân chính e ngại Trung Quốc đội. Trung Quốc đội hôm nay mang cho bọn hắn áp lực là tuyệt đối kinh khủng. Bọn hắn trước khi tới sẽ có chuẩn bị tâm lý, nhưng là không nghĩ tới sẽ sa vào đến sập bàn tuyệt vọng tình cảnh bên trong. Trung Quốc đội đã tại sân nhà dẫn trước 4 cầu. Có thể nên thu tay lại đi. Nhưng nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá còn tại hô to Trung Quốc đội như bước. Lại đến một cái, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau Thái Lan đội gần như xa vào đến toàn đội đều trong gió. Sốc xếch trạng thái, về khoảng cách một cái ném cầu chỉ qua không đến 3 phút. Trung Quốc đội một đợt khoái công bên trong Hoàng Bá Chu cũng giết đi lên. Đường Thái Lan đội trung tướng như ong vỡ tổ đi phong tỏa Triệu Phong Hoa cùng Vũ Lôi lúc. Đường biên bên trong cắt La Thành cùng La Tín là bọn hắn căn bản là không có cách thiếp thân chằm bảo vệ tốt đối tượng, mà tại La Tín ý đồ đưa bóng truyền cho Vũ Lôi lại tại vùng cấm địa bên trong lọt vào Thái Lan đội. Cầu thủ phá hư về sau, bị phá hư đi ra bóng đá vừa lúc lan hướng Hoàng Bá Chu phía trước. Hoàng Bá Chu ngay cả ngừng mang lội giết vào vùng cấm địa bên trong, gần như nhắm mắt lại một cước. Kình xạ oanh ra, trận banh này gọn gàng thẳng treo cầu môn góc trái trên cùng. Thái Lan đội triệt để sụp đổ. Cùng trước đây dẫn bóng đồng đội khác biệt, Hoàng Bá Chu quay người chạy hướng về phía bên sân, đối nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá dùng chào động tác chúc mừng dẫn bóng. Có rất ít người biết Hoàng Bá Chu là đến từ một người lính gia đình. Gia gia của hắn cùng ba ba đều là bộ đội sĩ quan. Nhưng hắn không có lựa chọn người nhà vì hắn an bài tòng quân con đường. Hắn không bỏ xuống được đôi bóng đá yêu quý. Nhìn trên đài Trung Quốc, fan bóng đá cũng đã điên cuồng. Khả năng lần trước kích động như thế vẫn là Trung Quốc đội giết vào World Cup thời điểm. Khi đó hưng phấn kích động nguồn gốc từ tại tiến vào World Cup, mục tiêu đạt thành. Thuộc về thành công vui sướng, nhưng bây giờ thì là nhìn thấy càng rộng lớn hơn hy vọng mang đến phấn chấn. Ông trời ơi, Hoàng Bá Chu cũng dẫn bóng. Trung Quốc đội 5-0 dẫn trước Thái Lan đội. 5-0, 5-0, đây không phải báo thù sao? Đây không phải muốn rửa sạch nhục nhã sao? Tư Đồ Vân Binh lừa tất cả mọi người. Khả năng này cũng xác thực không phải Trung Quốc đội báo thù, mà là Trung Quốc đội hôm nay muốn đem Thái Lan đội đánh rớt địa ngục. Bọn hắn muốn để Thái Lan đội thưởng thức được bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên cảm thụ. Muốn tại Thái Lan đội cho dù đã tử vong về sau còn tại bọn hắn trên quan tài khiêu vũ. Đây là thi đấu hữu nghị sao? Đây là một trận bạn tận thi đấu. Chỉ sợ về sau Thái Lan đội sẽ không lại đến Trung Quốc. Thái Lan đội xác thực có loại không thể nào tiếp thu được Trung Quốc đội điên cuồng như vậy tâm. Tình bất mãn tại, đã nói xong chỉ là thi đấu hữu nghị. Các ngươi cho dù đại khai sát giới cũng có chừng có mực. Cái này hơn nửa hiệp đều đá cho 5-0. Nửa chặng sau làm sao bây giờ? Tư Đồ Vân Binh cũng tại Hoàng Bá Chu dẫn bóng sau cười cùng bên người huấn luyện viên vỗ xuống bàn. Tay, có thể nói đoàn đội chỉnh thể biểu hiện đã vượt qua hắn mong muốn. Mấu chốt không ở chỗ tiến vào mấy cái cầu, mà là đội bóng chỉnh thể tính tích cực, còn có căn cứ hôm qua an bài chiến thuật lực chấp hành độ. Cộng thêm phòng thủ phương diện tốt biểu hiện, hơn nửa hiệp tranh tài còn thừa lại mấy phút. Thái Lan đội kéo cầu sau liền toàn đội tử thủ, bọn hắn đã không muốn đá. Sớm một chút kết thúc đi, hết thảy cũng không sao cả. Đường Triệu Phong Hoa một cước khoảng cách cầu môn ước chừng 25 mã sút xa sát trên xà ngang xuôi. Theo bay lên khán đài lúc, toàn trường Trung Quốc fan bóng đá đều vì trận banh này không thể phá khung thành cảm thấy tiếc hận. Lệch một ly a. Triệu Phong Hoa liền lên diễn tiến cầu hat-trick. Trọng tài cơ hồ không có cho bù giờ thời gian liền thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Trung Quốc fan bóng đá vẫn chưa thỏa mãn, nhưng trọng tài chính hiển nhiên là đồng tình Thái Lan đội. Nương theo lấy sân bóng tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tư Đồ Vân Binh quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Trung Quốc đội trung tướng 3 năm kết bạn ra sân. Tràn đầy phấn khởi trao đổi hơn nửa hiệp tranh tài. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cao hứng bừng bừng trao đổi lẫn nhau. Lấy điện thoại cầm tay ra đến tại xã giao truyền thông bên trên phát biểu trận đấu này tình hình. Chiến đấu, xã giao truyền thông cái trước từ trở thành lôi cuốn. Bạn tận thi đấu, Trung Quốc đội hơn nửa hiệp 5-0 Thái Lan đội bị soát bình phong. Phía dưới chính là đám dân mạng cùng thiếp, bạn tận thi đấu, thậm chí có người dự đoán dựa theo Trung Quốc đội hiện tại tình trạng. Có khả năng đánh Thái Lan đội một cái 10-0. Thái Lan tiền vệ lúc nghỉ ngơi tại trong phòng thay quần áo như thế nào tiến hành điều chỉnh tư đồ. Vân Binh không biết, dù sao hắn là đợi tại trong phòng thay quần áo chỉ là cùng đám cầu thủ trao đổi một chút tranh tài. Tâm đắc. Cũng không có làm ra tính thực chất chiến thuật điều chỉnh. Đợi đến giữa trận 15 phút thời gian nghỉ ngơi kết thúc lúc, hai đội trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. toàn trường người xem đều mắt choáng váng. Liền ngay cả Thái Lan đội đều một mặt mộng bức, thoáng như một giấc mộng. Bởi vì đứng tại trước mặt bọn hắn, đối thủ mặc dù vẫn là người mặc Trung Quốc đội quần áo chơi bóng, cầu thủ tạo thành đội bóng, nhưng là tất cả mọi người thay đổi. La Thành, La Tín, Vũ Lôi, Triệu Phong Hoa các loại tất cả hơn nửa hiệp Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên cầu thủ hiện tại toàn bộ ngồi ở ghế dự bị lên. Trung Quốc đội ở giữa sân lúc nghỉ ngơi duy nhất một lần dùng 11 cái thay người danh ngạch. Có nhiều như vậy thay người danh ngạch sao? Không có, nhưng là Tư Đồ Vân Binh chính là cứng rắn đổi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN